Luân hồi đan đế, chương 1040, cường đại cầu sinh muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Bành Việt mà nói, Lương Thi Mạn nhưng là lắc đầu một cái, đại trưởng lão ta không hề hận ngươi, chỉ là ta hiện tại rất sơ ban đầu, nàng là rất thống hận Bành Việt. Dẫu sao, là Bành Việt tự tay phế bỏ nàng tu vi. Nhưng sau đó nàng tâm tình bình tĩnh xuống, liền rõ ràng Bành Việt đây là đang bảo nàng. Nàng ngày xưa địch nhân vô số, những người đó hiện tại muốn giết nàng, thật là dễ như trở bàn tay. Mà những người đó, sở dĩ không có giết nàng, chính là cảm thấy nàng tu vi bị phế, không có uy hiếp, lại thê thảm như vậy, ước gì hơn thưởng thức hạ nàng hôm nay thảm trạng. Lương Thi Mạn lời ấy, để cho Bành Việt lại là đau tim, không khỏi đối với Tiết Trường Quỹ trợn mắt nhìn. Tiết Trường Quỹ, các ngươi Diệt Lai Tiểu Lâu, chẳng lẽ chính là như vậy đối đãi người phía dưới? Tiết Trường Quỹ rất không biết làm sao. Nàng dĩ nhiên biết nếu như người bình thường, khẳng định không người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi nhằm vào. Lương Thi Mạn sẽ thảm như vậy, khẳng định cùng nàng đi qua thân phận có liên quan. Bành Việt khẳng định cũng biết điểm này, cố ý hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là muốn nàng cho một câu trả lời. Nếu như trước bị phế Lương Thi Mạn, và thất thế Bành Việt, nàng cũng sẽ không ở ý, nhưng ngày hôm nay chuyện này quá cổ quái. Lăng Vân lại tự mình lên tiếng, muốn gặp Lương Thi Mạn. Cái này làm cho Tiết Trường Quỹ không thể không suy nghĩ nhiều. Lương Thi Mạn lại chán nản, sắc đẹp đặt ở vậy, mà Lăng Vân lại là thiếu niên. Có lẽ đại khai sát giới bữa trước, Lăng Vân nội tâm tràn đầy sát ý, không làm sao để ý Lương Thi Mạn sắc đẹp. Có thể hiện tại, Lăng Vân bình tĩnh lại, rất có thể lại lần nữa nghĩ đến Lương Thi Mạn dung mạo, từ đó sinh ra chiếm hữu chi tâm, vậy không hẳn là không thể có thể. Cái ý nghĩ này, để cho Tiết Trường Quỹ không dám lại tùy tiện đắc tội Bành Việt và Lương Thi Mạn. Dẫu sao bên gối gió uy lực là cực kỳ đáng sợ. Đồng quản sự, đây là chuyện gì xảy ra? Bành Việt chất vấn Tiết Trường Quỹ, Tiết Trường Quỹ liền đối với đồng quản sự quát lạnh. Đồng quản sự nói, Trường Quỹ minh giám, Bành trưởng lão minh giám, những thứ này cũng cùng ta không liên quan, là cái này tiện thì tự chủ trương. Nói xong, hắn một cái tát ở Lương bà trên mặt, đem người sau phiến lật tới trên đất. Lương bà bụng mặt, vẻ mặt đã mơ hồ. Tiện tỳ, nói, có phải hay không ngươi bị thương hạ tiểu thư? Đông quản sự lạnh lùng nói, Lương bà không ngu, quảng cáo, thân là phố phường nhân vật nhỏ, nàng có mình sinh tồn chi đạo. Phịch, nàng lúc này quỳ xuống, Trưởng Quỹ đại nhân thứ tội, Đông quản sự thứ tội, là ta bị mỡ heo lừa tim, tổn thương Lương tiểu thư. Ngươi vì sao phải như vậy đối với hạ tiểu thư, có phải là có người hay không sai khiến ngươi? Đông quản sự nói, Lương bà cả người một hồi giật mình. Nàng biết ngày hôm nay nàng chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Hạ Thi Mạn ngày xưa thân phận bực nào, nếu như có thể xoay mình, như vậy một ngón tay là có thể nghiền chết nàng. Mà mọi người tại đây, nàng thân phận thấp nhất, đồng quản sự và Tiết Trường Quỹ không thể nào tới khiêng nổi, cái này miệng oan uổng, chỉ có thể do nàng gánh. Phịch, Lương bà trực tiếp quỳ xuống. Trường Quỹ đại nhân, đồng quản sự, chuyện này không người sai khiến ta. Lương bà nói, là chính ta tâm lý vặn vẹo, ghen tị hạ tiểu thư đã từng là thiên chi kiều nữ, lấy hành hạ hạ tiểu thư làm thú vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không dám nói ra người xúi dục nàng, giống vậy cũng không dám đem trách nhiệm đẩy tới Tiết Trường Quỹ và đông quản sự trên mình. Nếu không chết cũng không chỉ là nàng một người, người nhà nàng cũng phải tao ương. Nghe nói như vậy, đông quản sự rất là hài lòng, giọng thì như cũ lạnh như băng. Đã như vậy, lưu ngươi không được. Vừa nói, đông quản sự một trường xếp hướng Lương bà. Lương bà bị đánh bay, bị mất mạng tại chỗ. Tiết Trường Quỹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bành Việt. Bành trưởng lão, không biết như vậy, có thể hay không cho hạ tiểu thư một câu trả lời. Bành Việt thần sắc hơi vừa chậm, Duyệt Lai Tiểu Lâu không giống tầm thường, hắn không thể nào cầm Tiết Trường Quỹ như vậy. Hiện tại Tiết Trường Quỹ nguyện ý làm nhượng bộ như vậy, đã là cho hắn một cái rất tốt giao phó. Thi Mạn, ngươi cảm thấy thế nào? Bành Việt đối với Hạ Thi Mạn nói. Hạ Thi Mạn trên mặt lộ ra vẻ mê mang. Nàng không rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra. Nàng hôm nay bất quá là một phế nhân, những người này vì sao phải bởi vì nàng, giết chết Lương bà. Nhìn ra nàng nghi ngờ, Bành Việt thở dài nói. Thi Mạn, Lăng Linh Sư muốn gặp ngươi. Hạ Thi Mạn thân thể chấn động một cái. Lăng Linh Sư, danh tự này, đối với nàng mà nói, không khác nào ác mộng. Đi thôi, Bành Việt không có cho Hạ Thi Mạn lựa chọn cơ hội. Hắn biết đây là Hạ Thi Mạn duy nhất một người cơ hội. Còn như Lương bà chuyện, hắn đã chẳng muốn lại để ý Tiết Trường Quỹ và đông quản sự tự nhiên cũng sẽ không lại sách. Rất nhanh, Bành Việt liền mang theo Ngây Ngô Dại Dột Lương Thi Mạn trở lại Cổ Nguyệt Sơn.